Hồ Ly bán kẹo đường. Chương 11, thông báo quan trọng của gocchuyenaudio.com. Xin chào, tớ là Pix, đây là lần đầu tớ tự tìm ro tự làm bản CV tự edit. Vì là lần đầu, nên câu chữ hơi lùng cùng, cũng như chưa có kinh nghiệm nhưng tớ không ngờ lại có được sự ủng hộ của các bạn ngay từ giới thiệu, tớ thật sự rất cảm ơn. Nhưng khi tớ đào bộ này là vào kỳ nghỉ hè của năm lớp 9. Có nghĩa năm nay là năm quan trọng nhất trong năm cấp 2 của tớ. Thế nên, tớ không biết rằng tớ có thể đăng chương khi nào, vì lịch học của tớ hiện giờ đang rất nhiều. Thế nhưng, tớ chắc chắn sẽ không drop đâu mũ tớ sẽ không thể nào từ bỏ được bộ truyện đầu tay, bộ truyện mà tớ đã mất rất nhiều thời gian chỉ để chỉnh đi chỉnh lại một cái giới thiệu văn án. Tớ sẽ cố gắng để có thể tiết kiệm những thời gian rảnh để edit cho xong bộ này. Thời gian hoàn có lẽ sẽ kéo dài đến mấy tháng chẳng hạn, nhưng khi nào đã xong tuyển sinh tớ chắc chắn sẽ lao đầu vào edit cho các bạn nhé. Tớ chỉ muốn nói như thế để các bạn biết rằng tớ sẽ không drop bộ này thôi. Thế nhé, chào mọi người. Pix, cách chương.